Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 24, muốn ăn trùng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách tiệc tối cung đình 3 ngày. Giang Chi hỏi riêng Trung Mật, mới biết cái gọi là tiệc tối cung đình là như thế nào. Hoàng thất ở đế quốc chỉ là tượng trưng, không có nhiều quyền lực, cũng không được phép trưởng quản binh quyền. Thông thường bọn họ đảm nhận nhiệm vụ tổ chức các lễ hội, lễ mừng năm mới, lễ quốc khánh này kia. Tiệc tối cung đình cũng rất đơn giản. Một loại là tiệc dành cho giới trẻ, để cho những người thừa kế của các gia tộc quyền quý kết giao gặp gỡ. Một loại khác là để các gia tộc quyền quý tụ họp ăn mừng khoe khoang. Bữa tiệc Giang Chi tham gia lần này thuộc loại thứ hai. Trong tiệc tối có điều chế các loại đồ uống hương vị độc đáo. Có bánh tròn nhỏ hấp màu trắng, vỏ ngoài hơi dai bên trong mềm xốp. Giang Chi liên tưởng, cảm thấy đây hẳn là màn thầu trắng. Trong cung có sân lớn cho người khiêu vũ nhảy múa, có ảo cảnh mỹ diệu, cuối cùng còn có nghi thức khen ngợi. Trung Mật hồi tưởng nói, mỗi lần lễ mừng tôi mong chờ nhất là bánh tròn nhỏ. Ăn ngon hơn bánh bạch diện, bánh mì, nhiều, bọn họ có thể nuôi trồng bạch diện, lúa mì, trong nhà kính, bạch diện cũng có thể làm được mấy món ăn. Nhưng người thường quanh năm suốt tháng chỉ có thể mua được 1 kg. Bởi vì loại này không thể gieo trồng trên quy mô lớn. Thực vật cần được gieo trồng nhà kính lớn cô lập, luôn theo dõi nghiêm khắc. Như vậy chỉ cần phát hiện một chút sâu bệnh, mới có thể lập tức dùng laser tiêu diệt. Giang Chi lộ ra biểu tình thương tiếc, trong lòng nảy ra ý tưởng. Hắn đột nhiên hỏi, chỗ này cậu cái hộp kín cực nóng nào không? Là loại có thể điều khiển khống chế nhiệt độ ấy. Còn có cái chảo tôi dùng nấu ăn bữa trước, có dễ tìm không? Giang Mật vừa nghe, vui mừng ra mặt. Streamer, anh định nấu gì sao? Đúng vậy, chỉ là nếu không có, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Ở đây Giang Chi không có đồ dùng bếp thuận tay nào, chỉ có thể hỏi nhờ Trung Mật. Có, chỉ cần streamer yêu cầu. Trung Mật rất là kích động. Nơi này bọn họ không có dụng cụ bếp streamer hay dùng. Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp của đế quốc, nhất định có thể chế tạo được. Trung Mật lập tức trở về viện nghiên cứu quân khu, trao đổi thương lượng với nghiên cứu viên có hay không làm được đồ vật theo yêu cầu của Giang Chi. Loại, lò nướng, không cần kỹ thuật cao này. Ở viện nghiên cứu ai cũng có thể làm được. Một người bạn quen biết hắn lập tức đáp ứng. Chuyện nhỏ như con thỏ. Tối là tôi làm xong. Đến lúc đó sẽ cho người mang qua cho cậu. Cảm ơn người anh em. Trung Mật vỗ vỗ vai hắn. Đoàn trưởng cần mấy thứ này làm cái gì? Viện trưởng Tân lại thinh thinh không tiếng động mà xuất hiện, làm Trung Mật và vị nghiên cứu viên giật cả mình. Viện trưởng Tân, ách, lấy về có chỗ dùng ạ. Trung Mật không lộ gió. Viện trưởng Tân liếc một cái liền nhìn thấy, ra vẻ suy tư gật gật đầu. Là đồ vật streamer yêu cầu sao? Đúng rồi, đề nghị lần trước của streamer rất hữu dụng. Ta định khi nào streamer rảnh, ta muốn đích thân đến cửa bái phòng, thăm hỏi. Cậu ấy, ông nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu streamer có rảnh, đoàn trưởng cũng có thể mang cậu ấy đến đây tham quan. Nói không chừng streamer còn nảy ra thêm ý tưởng hay ho gì thì sao? Trung Mật ngơ ngác gật đầu. Công dân bình thường không cách nào đi vào viện nghiên cứu. Chỉ có cấp cao của quân khu cùng nhân viên đặc chuẩn của viện nghiên cứu mới có thể đi vào. Đây là vinh quang vô lượng a. Trung Mật quay về liền truyền lại lời viện trưởng Tân với Giang Chi. Streamer, anh suốt ngày ở trong phòng chắc cũng chán lắm đi. Chi bằng anh đi với tôi đến tham quan viện nghiên cứu nhé. Giang Chi nhìn tin nhắn Trung Mật gửi trên quang não, ngẩng đầu hỏi Thời Nghiêu. Tôi muốn đi xem thử viện nghiên cứu. Anh có muốn đi cùng không? Thời Nghiêu gật đầu. Lúc hắn đang nhàm chán, tùy tiện làm cái gì cũng được. Trung Mật đến đón hai người bay về viện nghiên cứu. Bởi vì cấm sinh vật khác đi vào, nên A Mao chỉ có thể nằm nhà. Giang Chi ngồi ghế sau với Thời Nghiêu. Xe phi hành của bọn họ hối hả gia nhập dòng xe cộ mênh mông, nhộn nhịp như mắc cưỡi. Tốc độ xe rất nhanh. Giang Chi nhìn cảnh sắc ngoài cửa lướt vèo vèo vèo, đều đã mơ hồ thành hư ảnh. tới cổng chính quân khu. Tốc độ xe mới chậm lại. Giang Chi nghiêm túc quan sát. Viện nghiên cứu quân khu chắc hẳn là một công trình kiến trúc tầm cỡ đế quốc. Một tòa nhà hình bán cầu thật lớn từ mặt đất mọc lên. Chiếm diện tích rất lớn. Tựa như không nhìn đến được đỉnh chóp. Bên ngoài được bao bọc bởi vật liệu đặc chế màu bạc. Mặt ngoài bóng loáng. Chất liệu cứng rắn. Chống đạn pháo. Chống dịch phân hủy. Streamer. Anh còn nhớ máy chuyển hóa năng lượng lần trước không? Bên ngoài viện nghiên cứu thật ra là một máy chuyển hóa năng lượng cực lớn. Loại vật liệu này đặc biệt hấp thụ năng lượng tự nhiên như gió, ánh sáng, nhiệt độ rồi tiến hành chuyển đổi. Nghiên cứu thực nghiệm thông thường yêu cầu tiêu tốn năng lượng rất lớn. Toàn nhờ vào cái này cả. Trung Mật giới thiệu cho hai người. Bên trong viện nghiên cứu nối thẳng với thang máy hình trụ tròn trong suốt như trụ chống trời. Người di chuyển trong đó nhìn không khác gì đang bay giữa không trung. Mang lại một loại cảm giác kỳ diệu. Phi thường kích thích, Giang Chi đang tưởng tượng trong đầu thì Trung Mật đã đưa hắn cùng Thời Nghiêu vào thang máy. Bấm đến tầng lầu của viện trưởng Tân. Lập tức cửa thang máy chậm rãi khép lại. Hưu, phóng thẳng lên trên. Viện nghiên cứu mái vòm cao tốt đa 998 mét. Tương đương với hơn 340 tầng lầu. Ngay lập tức bị phóng lên mấy trăm mét. Giang Chi nhất thời khó có thể thích ứng. Cửa thang máy. Đinh. Mở ra. Hắn đi ra theo Trung Mật. Mới vừa nhấc chân bước một bước. Thân mình liền lung lay. Thiếu chút nữa đứng không vững mà té xỉu. Thời Nghiêu bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay Giang Chi. Cảm ơn anh. Giang Chi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Được Thời Nghiêu đỡ ra thang máy. Thật xin lỗi streamer. Tôi quên mất anh là lần đầu tiên đi thang máy chọc trời. Trung Mật sờ sờ mũi. Nói cho cùng, streamer cũng chưa thể quen được với thiết bị tân tiến của đế quốc bọn họ mà. Thời Nghiêu thấy Giang Chi đã hồi phục. Lúc này mới buông tay. Mấy người cùng đi tham quan trước. Đại đa số phòng thí nghiệm. Bên ngoài đều có một bức tường ánh sáng trong suốt kiên cố. Bên trong lại bị ngăn cách bởi một tầng tường khác. Cơ bản không thể nhìn được quang cảnh bên trong. Phòng thí nghiệm thông thường mới là trong suốt công khai. Giang Chi thích thú nhìn quanh. Không khỏi cảm thán người thật nhiều a, mỗi người đều bận rộn. Để di chuyển nhanh nhất, dưới chân nghiên cứu viên đều dẫm lên dòng dọc tự động. Dòng dọc này còn có thể mang người bay đến giữa không trung. Thật là vô cùng tiện lợi. Bọn họ tiếp tục đi. Trung Mật nói, đúng rồi. Sau khi kết thúc, chúng tôi có bắt được các loại cự trùng về. Hiện đều giữ trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Vừa vặn đi đến phòng nghiên cứu cự trùng. Giang Chi dừng lại một chút. Trung Mật nhìn vào trong xem xét. Viện trưởng Tân hẳn còn ở bên trong. Viện trưởng Tân nhận được tin Trung Mật muốn mang đám người Giang Chi lại đây tham quan. Liền thời khắc chuẩn bị nghênh đón hắn. Streamer, các cậu đã tới rồi. Viện trưởng Tân quả nhiên lại lặng thinh mà xuất hiện. Ông cười đến da mặt đều nhíu lại. Chúng tôi dựa theo đề nghị của streamer. Thử tạo ra những đoạn gen cự trùng ngắn. Sáng sớm hôm nay vừa mới thành công cấy vào để gây tổn hại gen gốc. Mấy ngày nữa là có thể cho ra kết quả. Wow, thật tốt quá. Giang Chi rất bội phục. Hiệu suất của nghiên cứu viên đế quốc thật sự quá cao rồi. Để tôi mang các cậu đi xem. Viện trưởng Tân rất cao hứng. Đám người Giang Chi thụ sủng nhược kinh. Tất nhiên không có cự tuyệt. Lực phá hoại của cự trùng rất lớn. Bị nhốt riêng trong những lồng trong suốt đặt cách nhau. Có thể quan sát đến cụ thể chi tiết. Cự trùng sau khi chuyển gen còn chưa khôi phục sức sống. Nhìn qua có vẻ đều ốm yếu. Chính là một khi nghiên cứu viên tới gần. Tất cả đều hung dữ lắc lồng đến đập cả vào tường. Hung dữ quá. Giang Chi cảm thán, chỉ là thân hình, âm thanh cùng lực phá hoại bị phóng đại. Kỳ thật bản chất chúng nó vẫn là côn trùng không có tư duy. Thời Nghiêu đứng bên hắn nói. Giang Chi sợ hắn bại lộ thực lực siêu cường. Thừa dịp viện trưởng Tân và Trung Mật không chú ý. Lén kéo góc áo Thời Nghiêu. Thấy hắn không phản ứng. Giữ chặt tay hắn, ghé lại gần nhỏ giọng. Đừng bại lộ siêu năng lực lợi hại của anh. Coi chừng bị người khác tính kế. Tai vách mạch rừng. nơi nơi đều là những cặp mắt sáng như tuyết. Trong lòng Giang Chi, thời Nghiêu có dụng cụ phát xạ xuyên thời không? Có thể tự do xuyên qua các vị diện, là một người tiêu sái tự tại. Có hỏa công, có ngọn lửa có thể thiêu hủy hết thảy vật liệu cứng rắn như bàn thạch. Hắn còn có vòng bảo bộ ánh sáng, thấy thế nào cũng là đùi vàng siêu cấp khủng. Tuy rằng thời Nghiêu mạnh thật sự, nhưng ai nói được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị người chủ tâm nhắm vào. Thời Nghiêu bị Giang Chi lôi kéo tay, cảm thấy quái quái, tay người này thường xuyên đốn củi, cắt rau, quả nhiên có một lớp chai mỏng, nhìn qua cũng không mềm mịn như vẻ bề ngoài. Thả hồn đi xa một hồi, hắn liền khôi phục lại tinh thần, nghĩ đến lời Giang Chi nói. Hắn muốn giải thích, bản thân không cần lo lắng bất kỳ nguy cơ nguy hiểm tiềm tàng nào. Ở trước mặt thượng thần, hết thảy âm mưu quỷ kế cùng thần lực võ công đều không phải vấn đề lớn. Nhưng thời Nghiêu cũng chợt nhớ, hắn không thể nói ra thân phận của mình. Lúc này, vẫn giả ngu tiếp thôi. Được, nghe cậu, ngủ lâu quá, đầu óc cũng không được nhanh nhạy cho lắm. Giang Chi dạo một vòng phòng thí nghiệm cự trùng với viện trưởng Tân. Quả nhiên mỗi chủng loại trùng đều bị bắt về. Thế mà còn có trứng trùng. Một cái lại một cái. Vừa lớn vừa tròn, giống y trứng đà điểu. Vỏ trứng bóng loáng, màu hơi trắng trắng, thoạt nhìn có vẻ ăn ngon à nha. Giang Chi kiềm chế tâm tư, tiếp tục đi về phía trước. Không ngờ lại thấy một bọc ấu trùng lớn. Bộ phận cùng vỏ ngoài của ấu trùng đều chưa phát triển. Chỉ có thân hình trắng trẻo mập mạp, như cái bánh màn thầu vừa to vừa trắng. Đem đi chiên dầu nhất định ngoài giòn trong mềm thơm ngon. Hắn thật sự không kiềm chế được từng luồng ý tưởng bay vòng quanh. Nhịn không được mở miệng. Viện trưởng Tân, là thế này, chỗ mọi người chỉ có chừng đó trùng dùng cho thực nghiệm thôi sao? Viện trưởng Tân không nghe được ẩn ý của Giang Chi. Cười cười nói, đương nhiên không rồi, còn có cự trùng dự phòng đang bị nhốt ở phòng thí nghiệm khác. Giang Chi động tâm, lập tức hỏi, vậy có thể đưa tôi một ít trứng trùng cùng ấu trùng hay không? Viện trưởng Tân và Trung Mật đều nhăn mày. Trong lòng cả kinh, tôi thấy bọn nó rất béo tốt. Đem đi nấu ăn hẳn không thành vấn đề đi. Viện trưởng Tân và Trung Mật, trăm triệu lần không nghĩ tới. Streamer Mỹ thực thế mà muốn làm loại chuyện đáng sợ này. Viện trưởng Tân hít một hơi nói, máy móc chúng tôi đã sớm đo lường kiểm tra qua. Chỉ có một số ít trùng tộc là mang kịch độc, một số sẽ phóng dịch ăn mòn, còn lại đều là không có độc. Hàm lượng protein của ấu trùng lại càng cao, theo lý thuyết thì cũng có thể ăn được. Nếu streamer muốn, chúng ta liền cùng đi xem đi. Giang Chi gật đầu thật mạnh, thời Nghiêu nhìn đám sâu trong lồng trong suốt. Giang Chi, cậu ấy thật sự phải xuống tay với chúng sao? Quả nhiên, từ lúc ngửi được mùi thơm tôm hùm nướng kia, Giang Chi liền xếp đám trùng này vào mục nguyên liệu nấu ăn rồi. Màn thầu trắng, màn thầu khoai lang, màn thầu xoắn khoai lang tím, màn thầu hoa hồng, màn thầu hành, màn thầu khoai lang tím, màn thầu sô-cô-la, màn thầu trà xanh, màn thầu hoa đậu biếc, màn thầu tạo hình, bonus, bánh bao trứng sữa, bonus, bánh bao kim sa, cách trương.